siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vẫn e nhanh ngồi đi. Trợ lý Hạ đặt khay cơm lên bàn ăn cho hắn. Vẫn là những món ăn giống như bao nhiêu nhân viên khác. Mặt Cố Viễn Thành vẫn bình thản cầm đũa lên như không có chuyện gì xảy ra rồi gặp miếng thịt lên ăn ngon lành. Cố Viễn Thành ngồi cạnh bên Như Ý còn Mãn Mãn ngồi đợi diện với Như Ý nên Mãn Mãn hết sức bàng hoàng không thể ăn nổi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên Mãn Mãn liếc mắt qua Như Ý như đang có vô số câu hỏi muốn hỏi Như Ý, nên cô chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi quay mặt đi chỗ khác. Bình thường anh đâu có ăn mấy chỗ như thế này đâu, sao hôm nay lại tới nhà ăn công ty? Buổi trưa nắng lắm ra đường sẽ rất nóng, anh không thích. Anh có xe riêng còn có cả người che dù cho cơ mà. Toàn thích làm mấy chuyện vô lý thôi. Như Ý cố gắng nói nhỏ để mọi người xung quanh không nghe thấy hai người nói gì. Bị em phát hiện rồi. Anh là vì muốn ăn cơm với em nên mới đến đây đấy. Cố Viễn Thành, em đã nói anh không được để mọi người biết rồi mà. Anh chỉ đến đây ngồi ăn cơm thôi mà. Là em tự nhiên nói chuyện với anh đấy chứ. Này, Như Ý tức giận hét lớn nhưng khi sực nhớ ra thì tất cả mọi người đã dồn ánh mắt về hướng cô. Cô vừa mới la lớn với chủ tịch cao cao tại thượng của họ. Trong khi Như Ý đang bất lực thì Cố Viễn Thành mỉm cười thỏa mãn, rõ ràng hắn đang muốn chọc cô tức chết mà. Mãn Mãn cảm nhận được trên bàn ăn đầy sự căng thẳng, cô không nên có mặt đây quá lâu nên đã tìm cách đi trước. Chị Như Ý, em ăn no rồi, giờ em có việc cần đi trước, chị cứ ngồi ăn cùng với chủ tịch đi ha. Chưa để Như Ý nói câu nào thì Mãn Mãn đã chạy mấy vụt rồi. Hai, sao lại thở dài, anh cơm với anh nặng nề như vậy sao? Anh có biết bao nhiêu người đang nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn không hả? Mặc kệ họ, anh ăn cơm với bạn gái anh mà. Anh thật là đáng ghét mà, cứ toàn thích làm em có thêm nhiều kẻ thù thôi. Nào bảo bối của chúng ta ăn nhiều vào nhé. Anh thôi đi, đây là công ty đấy. Cố Viễn Thành vẫn gặp những miếng thịt ngon bên khay đồ ăn của hắn qua cho Như Ý, mặc cho Như Ý có nói gì hắn vẫn ung dung mặc kệ ai đang nhìn. Em ăn no rồi, anh ăn đi. Thật không thể nuốt trôi với anh mà. Trợ lý Hạ đặt lên bàn hai chai nước yến mà Như Ý hàng ngày vẫn uống. Hắn điều tra cô sao? Hắn cái gì cũng biết hết về cô. Anh điều tra em đấy à, sở thích của bảo bối anh thì anh nhất định phải biết chứ. Anh không muốn bị nói là một bạn trai vô tâm đâu nhá. Hứ, giờ em ăn no rồi, uống nước rồi, em có thể rời đi được chưa? Bầu không khí ở đây thật áp lực quá mà. Tối nay anh muốn ăn tối cùng em nên em không được bỏ về trước đấy. Phải về cùng anh, em biết rồi, Như Ý nhăn nhó rồi rời khỏi đó nhanh chóng. Rõ ràng hắn muốn làm khó cô mà, có một bạn trai bá đạo thật là mệt mỏi quá đi. Văn phòng làm việc của Như Ý, thời gian nghỉ trưa cũng trôi nhanh, Như Ý đang chăm chú làm việc bên máy tính, ánh mắt tập trung cực độ, phong thái làm việc nghiêm túc. Hầu như tất cả mọi thứ xung quanh không còn quan trọng với cô nữa. Cạch, một hộp sữa được đặt lên bàn của Như Ý, cô theo phản xạ ngước mắt lên nhìn hai ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt sắc bén khiến người nhìn bị cuốn vào sâu như vực thăm. Khuôn mặt góc cạnh không tì vết đang áp sát gần mặt Như Ý, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của cả hai. Cứ thấy thần sắc hắn bây giờ là cô không thể nào tập trung được nữa. Đừng nhìn anh mãi vậy, em chỉ bất ngờ thôi mà. Sao anh lại đến văn phòng làm việc của em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì anh nhớ bảo bối của anh. Cố Viễn Thành cúi đầu xuống vươn người hôn lên trán Như Ý làm mặt cô ửng hồng. Người đàn ông to lớn trước mặt cô đang rất ôn như và dịu dàng khiến trái tim cô hạnh phúc vỡ òa. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô. Vì bảo bối cả ngày không đến kiếm chuyện nên anh rất là nhớ. Vậy sao, vậy từ nay ngày nào em cũng lên tầng 15 quậy phá tưng bừng cho anh sợ em luôn. Cố Viễn Thành nghe Như Ý nói thì khẽ cười thành tiếng. Hắn rất ít khi cười với những người khác nhưng từ khi cô gặp hắn thì mỗi lần bên cạnh cô hắn đều cười rất vui vẻ và đương như những nụ cười đó chỉ dành riêng cho mỗi mình cô. Ha ha, nếu em cảm thấy vui anh sẽ để em quậy phá hết cả công ty này cũng được. Anh không sợ em đem hết tất cả những thứ đáng giá trong công ty này đi bán hết hay sao? Em vốn là một siêu trộm đó. Nếu em thích anh sẽ tặng em hết công ty, tiền bạc, kim cương, xe hơi, biệt thự, em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sao phải trộm làm gì cho mệt chứ? Mọi người like và bỏ phiếu giùm em với nha. Cách chương.